Còn cần ngươi phải nói sao? Dương Nhược Lan trợn trắng mắt, ngoài miệng hừ lạnh, nhưng trên mặt đã hiện ra một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn. Lập tức đứng lên, Sở Phi Lan chỉ thoáng một cái đã quên mất chuyện mất mặt của mình rồi, hưng phấn đi tới đi lui. Nói như vậy, ta có tuân tử rồi ư? Sở gia chúng ta đã có hậu nhân rồi. Ai, đây thật sự là song hỷ lâm môn. Hắn xoa xoa tay, có chút khó dằn nỗi lòng. Đúng rồi, tuân tử của ta, ta còn chưa nhìn kỹ cái này. Nhược Lan à, chúng ta lập tức đi tới chỗ sư muội. À, không đúng, còn có thể gọi là sư muội sao? Chẳng lẽ chàng còn muốn gọi nàng ta là em dâu? Dương Nhược Lan chế nhạo nói. Ai, nàng có thể không đề cập tới chuyện này hay không? Mặt mò của Sở Phi Lăng lập tức đỏ bừng, chân tay luôn cuốn quẩn bách, cầu xin nói. Dương Nhược Lan hơi lạnh một tiếng, mới nhíu mày. Chàng muốn nhận nhi tử thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn nhận tôn tử thì khó khăn trùng trùng, còn phải cân nhắc. Chuyện này không thể gấp được. Vì sao? Sở Phi Lăng buồn bực nói. Vì sao? Còn không phải do nhi tử tốt của ngươi sao? Đến ngày bây giờ, ngay cả một cái danh phận cũng không có. Thậm chí còn không biết người ta là nữ nhân. Người ta phải chịu đựng bao nhiêu? Đường đường đế vương chí tôn lại là hoàng hoa khuê nữ. Cứ như vậy vội thành vội tức yêu hắn, mà ngay cả hài tử cũng sinh rồi. Dương Nhược Lan thở dài, cũng cho chút phiền muộn. Hơn nữa đứa bé này sinh ra, xác định địa vị rồi. Thái tử đế quốc, người thừa kế duy nhất của Thiết Vân, chúng ta làm sao có thể chứ? Nhưng cho dù là thái tử, thì cũng phải nhận tổ quy tông chứ. Sở Phi Lăng nghẹn họng trân trối. Tôn tử của ta cũng không thể cứ mang họ Thiết như vậy được. Một chút là sư muội người ta cũng không muốn nhận đám thân thích chúng ta đâu. Dương Nhược Lan vô lực thở dài. Nàng căn bản không muốn cho Sở Dương biết. Người ta hy sinh trong sạch, tiền đồ công lực cả đời, cứu mạng nhi tử ngươi, sinh hạ hài tử cho nhi tử ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể cứ như vậy mà cướp hài tử của người ta ư? Sở Phi Lăng thốt lên. Cho nhi tử rước nàng ta về làm vợ, chẳng phải là xong rồi sao? Nhi tử chàng cho tới bây giờ còn chưa biết người ta là nữ nhân. Lại nói, cho dù nhi tử chàng có nguyện ý rước, người ta cũng chưa chắc đã nguyện ý đâu. Dương Nhược Lan nhìn thấu mọi chuyện, than thở. Hơn nữa, nàng ta chính là đế quân Thiết Vân, người thừa kế duy nhất, gả cho Sở gia đế quốc lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Đây là trách nhiệm, chàng bỏ được sao? Sở Phi Lăng cúi đầu, tuyệt vọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy, nhìn tôn tử ta mạng họ Thiết? Dương Nhược Lan nhíu mày. Việc này, trước tiên cứ phải tìm được nhi tử trước. Từng bước một, tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu không sẽ phản tác dụng, hỏng hết mất. Sở Phi Lăng cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng không chờ bọn họ đi tìm Thiết Bộ Thiên, Thiết Bộ Thiên đã tự mình tìm tới cửa rồi. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan ngồi trên ghế, đối diện với Thiết Bộ Thiên, đều có chút ngây người. Sư tỷ à, tiểu muội mà muội tới, sư tỷ không cảm thấy phiền toái chứ? Thiết Bộ Thiên thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Dương Nhược Lan. Thần sắc tự nhiên, bình tĩnh, thể hiện phong độ nhất đại đế vương. Từ thái tiểu nữ bối rối ngượng ngùng tối qua, không ngờ không còn chút nào. Một điểm cũng không thể nhìn ra. Dương Nhược Lan trong lòng trầm xuống. Thiết Bộ Thiên vừa gọi sư tỷ, Dương Nhược Lan trong lòng lập tức cảnh giác. Nhìn bộ dáng trấn định hiện giờ, gần như không cần Thiết Bộ Thiên mở miệng. Dương Nhược Lan đã biết nàng muốn nói gì rồi. Sư muội, ngươi có việc gì? Dương Nhược Lan ngập ngừng nói. Dạ, cô ý tới đây bẩm báo với sư tỷ một chuyện. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh mỉm cười. Thiết Dương là con ta. Ta là phụ thân Thiết Dương. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tiểu muội không hy vọng Sở Dương biết chuyện này. Có lẽ sư tỷ còn chưa biết, Sở Dương không hề biết ta là nữ nhi. Hơn nữa trong lòng Sở Dương cũng có một nữ tử rồi. Họ yêu nhau khuynh tâm, sinh tử không thay đổi. Dương Nhược Lan mở to hai mắt nhìn. Sao? Thiết Bộ Thiên tiếp tục nói. Sở Dương vì nàng, vì nữ nhân trong lòng hắn, ở Thiết Vân cũng không để lộ diện mạo thật. Từ sắc Ô Thiên Thiến có thể nói là tuyệt đỉnh đương thời, phong hoa tuyệt đại. Tiểu muội tự tin, cho dù là thế gia nữ nhi ở Thượng Tam Thiên, dù mạo có thể so sánh với Ô Thiên Thiến, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Thiết Bộ Thiên thản nhiên nói. Mà Sở Dương lại ở chung sớm chiều với nàng. Ô Thiên Thiến cũng tình tâm yến trọng với hắn. Nhưng Sở Dương lại chưa từng hứa hẹn. Cũng có thể là căn bản chưa từng động tâm. Nàng mỉm cười nói tiếp. Nếu Sở Dương biết Thiết Dương tồn tại, nhất định sẽ vô cùng mâu thuẫn. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tạo ra một thảm kịch. Đối với ta, đối với Sở Dương, đối với nữ tử trong lòng Sở Dương kia, đều là một hồi thảm kịch. Nghiêm trọng nhất, thậm chí có thể chôn vùi hạnh phúc cả đời của tất cả mọi người. Bởi vì Sở Dương là một nam nhân có trách nhiệm. Tuy bề ngoài hắn nhìn như giả hoạt đa đoan, nhưng sâu trong nội tâm là chấp nhất vô cùng. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng được. Hơn nữa ta có thể cảm giác được tình ý đối với nữ tử mà hắn yêu giả siêu việc sinh tử, tới mức không quan tâm tới điều gì khác. Mà thảm kịch như vậy, ta không hy vọng sẽ phát sinh. Cho nên ta không hy vọng Sở Dương biết, bất kể là vì mình hay là vì Sở Dương, còn là vì nữ tử vô tội kia, thậm chí là vì Sở gia, Sở Dương đều không thể biết. Thiết Bộ Thiên ngồi trên ghế, thân hình nhỏ bé yếu ớt, là lộ ra đại khí trầm ổn, nhẹ giọng nói. Cho nên, xin hai vị hãy thành toàn. Không đợi hai người vợ chồng Sở Phi Lan trả lời, nàng đã vội vàng nói. Ta có thể cho phép, thậm chí phi thường hoan nghênh. Các người thường xuyên tới thăm Thiết Dương, thậm chí ở lại đây cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đặt một cái tên có họ Sở cũng được. Nhưng ở Hà Tam Thiên, ở Thiết Vân, nó chỉ có tên là Thiết Dương, là Thái tử Thiết Vân của chúng ta. Yêu cầu duy nhất của ta là đừng để Sở Dương biết. Ta chỉ cần các người đáp ứng ta một chuyện này. Tiểu muội đã nói nhiều như vậy rồi. Sư tỷ à, người hãy cân nhắc thật kỹ. Tiểu muội xin cáo từ. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, đứng lên, cúi người thật sâu rồi đi ra ngoài. Đi tiêu sái mà vô cùng kiên quyết, thân ảnh điệu điệu biến mất ngoài cửa. Dương Nhượng Lan cùng Sở Phi Lăng ngây ra như phỏng, quay sang nhìn nhau. Thiết Bộ Thiên, nữ tử này kiên trì và chấp nhất, quả thực có chút kinh người. Tính cách kiên cường của nàng, cả đời này hai phu phụ bọn họ cũng ít thấy. Làm sao bây giờ đây? Sở Phi Lăng thở dài. Chờ sau khi Tôn Nhi đầy tháng, chúng ta lập tức đi Trung Tam Thiên tìm nó. Nhưng chuyện này... Dương Nhược Lan buồn bã nói. Rốt cuộc, có nên nói cho nó biết hay không? Đi được bước nào thì hay bước đó thôi. Sở Phi Lan lại thở dài. Phụ thề hai người ngồi đối diện nhau, thì nhau thở dài, tự hồ thở hết cả hơi rồi. Thiết Bộ Thiên nói chuyện, đã đoạn tuyệt tất cả hy vọng của bọn họ, đoạn tuyệt tất cả. Nàng nói rất đúng. Các người muốn nói đây là hài tử Sở gia các người, ta thừa nhận. Các người có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào, thậm chí có thể ở lại nơi này. Cho dù toàn bộ Sở gia các người tới thăm đứa bé, ta cũng nguyện ý. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là không được nói cho Sở Dương hay. Thiết Bộ Thiên chậm rãi trở lại tầm cung, vừa mới ngồi xuống, trên mặt đột nhiên dâng lên sắc ửng hồng. Lập tức một dòng máu đỏ tươi đột nhiên từ khóe miệng tràn ra. Nàng lấy một tấm lụa trắng muốt che miệng mình, thoáng ho khan hai tiếng, trên khăn lập tức xuất hiện vết máu tiên diễm. Sau đó nàng giống như mất đi toàn bộ lực lượng toàn thân, ngồi xuống hoàn toàn của mình. Thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên giường. Đứa trẻ trong giường tự hồ cảm thấy mẫu thân đã tới, Dạ dù Hoa Chân muốn tay vui sướng, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, tự hồ muốn mẫu thân ôm mình. Tiết Bộ Thiên nhìn, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Giống như Xuân Thủy, nàng vươn tay, vô hạn yêu thương ôm nhi tử vào trong lòng. Sĩ ngốc nhìn khuôn mặt non nớt của nó. Đứa trẻ kêu nha nha, tự hồ rất đói bụng. Thiết Bộ Thiên khẽ cười một tiếng nói. À, tiểu tử kia chỉ biết ăn thôi. Cởi bỏ vạt áo, cẩn thận ghé nhụ hoa vào sát miệng đứa bé. Thiết Dương lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn, nuốt từng ngụng, vừa bú, hai trong mắt đen nhánh vừa nhìn mẫu thân mình. Trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng Thiết Bộ Thiên, thoáng chốc đã bị tình mẫu tử lấp đầy. Thật lâu sau, nàng mới rời ánh mắt khỏi nhi tử. Có chút thận thờ nhìn vào hư không, rồi lẩm bẩm. Ta yêu con. À, ta cũng yêu chàng. Nhưng ta không thể nào phá hư hạnh phúc của chàng được. Thanh âm sâu kín vừa thoát khỏi bờ môi. Tự hồ đã hòa tan vào trong gió, hóa thành một tiếng thở dài. Tại Trung Tam Thiên, trong khoảng thời gian này là càng thêm như dầu sôi lửa bỏng. Mạc Thiên Cơ lấy chuyện Mộng Gia toàn diện, tuyên truyền bốn phía. Vô số lời đồn khủng bố từ Mạc Gia, Động Gia, mấy đại gia tộc truyền ra ngoài như thủy triều. Tỷ như Ngạo Tà Vân đã chết, Âu Gia, Hắc Ma, mấy đại gia tộc hạ thủ, thì cốt không còn. Mấy gia tộc này dạ tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt Ngạo Gia, thay thế. Giang hồ đại loạn, Trùng Tam Thiên đại loạn. Cùng lúc này, vụ hình chuẩn của Tà Thị gia tộc cũng bay lượn nhau nhát, truyền đi tin tức tới Kỳ Gia, Mạc Gia, Động Gia, Là Gia và Cố Gia. Sở Dương trở về. Động Vô Thương là khắc địch, Kỳ Mạc đã trở về, hiện tại đang ở Tà Gia. Ngạo Tà Vân được đám người Sở Dương cứu, đã trở về, trước mắt cũng ở Tà Gia. Sở Dương truyền tin tức này cho Mạc Thiên Cơ trước tiên. Trong thời gian chờ đợi, Sở Dương nói với Ngạo Tà Vân. Tin tức người còn sống, ta cho rằng tạm thời không thể tiết lộ. Chỉ đem tin tức các đại gia tộc truy sát người, truyền ra ngoài là được rồi. Ngạo Tà Vân gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngạo thị gia tộc những năm gần đây quá mức an nhàn, cũng cần được tẩy lễ bằng máu tươi, mà luyện một chút. Nếu như gia tộc biết ta bình an trở về, chỉ sợ nguyên lão Ngạo thị gia tộc sẽ hủy bỏ kế hoạch báo thù, an phận với hiện tại. Hằng nhíu mày. Huống chi, mấy đại gia tộc bọn chúng đã trở thành ưu ác tính của Trung Tam Thiên, không thể không trừ. Sở Dương gật đầu. Ngạo Tà Vân cùng bọn họ trở lại Tà Gia. Chuyện này căn bản không một ai biết. Ngay từ đầu, Sở Dương đã che giấu tin tức. Ở điểm này hắn cùng Mạc Thiên Cơ, có thể nói là không mưu mà hợp. Quả nhiên mấy ngày sau, vô hình chuẩn bay về, mang tới tin tức cấp tốc của Mạc Thiên Cơ. Tà công tử bình an, tuyệt đối không thể lộ. Chữ viết rất ngoáy, có thể nhìn ra được. Mạc Thiên Cơ vừa nhận được tin tức này, liền vội vàng viết mấy chữ, gửi đi. Sở Dương tuyệt đối tin, thời gian còn vô hình chuẩn này dừng lại trên tay của Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối không vượt quá mấy hơi thở. Anh hùng sợ kiến tương đồng. Sở Dương mỉm cười, sau đó chìm vào trầm tư. Tà gia gia chủ Tà Quảng Ân đối diện với hắn, sắc mặt trầm trọng. Hiện tại toàn bộ Trung Tam Thiên đã biến thành một nồi cám lợn, đều vận sức chờ phát động. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại yêu cầu nghiêm ngặt, bởi gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể động thủ trước. Hắn thở dài một hơi nói. À, đây quả thật là cả chút tra tấn người mà. Cứ ngồi chờ tại chỗ, mỗi ngày trừ ngay tin tức ra, cái gì cũng không được làm, thật khó chịu. Chúng ta đương nhiên không thể động trước. Động trước chỉ có thể là Ngạo thị gia tộc, như vậy mới có thể khiến Trung Tam Thiên chấn động mạnh mẽ nhất. Sở Dương ngay trước mặt Ngạo Tà Vân cũng không hề e dè nói. Nếu chúng ta động trước, ngược lại sẽ bị người ta đổ bồ cức lên đầu, cực kỳ bất lợi đối với kế hoạch. Tà Quảng Ân thở dài. Ai, điểm này ta làm sao không biết. Nhưng cứ như vậy, cảm giác thật sự rất nặng nề. Bất quá, đó là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, mà chúng ta đương nhiên cũng có kế hoạch của chúng ta. Sở Dương gật đầu, trong mắt lóe ra sát khí điên cuồng. Tạ thị gia tộc ở phương Bắc, ở trong một khu vực rộng lớn này, cũng chỉ có thêm Âu thị gia tộc, hai gia tộc đối lập. Hiện giờ Âu thị gia tộc đã gần như trống rỗng. Chúng ta không ngại cứ làm thịt Âu thị gia tộc trước, bình định lo lắng sau lưng. Tạ Quảng Ân sợ hãi nói, như vậy sao được? Không phải nói chúng ta không được đồng sao? Đúng vậy, ai nói cho các ngươi đồng? Sở Dương kỳ quá nhìn. Vậy... Tạ Quảng Ân vuốt râu, có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn, muốn nói, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn hay sao? Nhưng nghĩ tới mặt mũi thể diện, rốt cuộc không nói ra. Tạ thị gia tộc không thể đồng, nhưng không hề nói thiền bình các chúng ta không thể đồng được. Sở Dương cười hăng hắc. Âu thị gia tộc lúc trước phục kích chúng ta, suýt chút nữa thì khiến chúng ta chết oan chết uổng. Thù này hận này, hà có thể không báo? Tạ Quảng Ân mỉm cười. Sở Ngự Tòa, thiền bình các ngươi đồng, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, thiền bình các ngươi tuy thực lực không tệ, nhưng nếu muốn một mình thôn tính tiêu diệt Âu thị gia tộc, thì phần lực lượng này vẫn hơi yếu rồi. Đúng vậy. Sở Dương nói nhiều chuyện đương nhiên. Không phải là còn có các người sao? Lại nói hiện giờ Tạ thị gia tộc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Các đại gia tộc vì bảo hộ đồng minh đều có cao thủ bên trong. Chẳng lẽ đều nhàn rỗi nhìn chúng ta đi liều mạng sao? Tạ Quảng Ân sửng sốt. Người không phải nói không cho chúng ta đồng sao? Người mặc quần áo thiền bình cát chúng ta vào, mang mặt nạ thiền bình cát của chúng ta, thì chính là người của thiền bình cát chúng ta rồi. Ai nói, Tạ thị gia tộc các người đồng chứ? Sở Dương có chút buồn bực, có chút chuyện vớ vẩn này mà cũng phải giải thích lâu như vậy. Gia chủ này còn không bằng con hắn. Hắn cũng không hề biết, Tạ thị gia tộc vẫn luôn được trưởng lão hội nắm giữ. Phía trên trưởng lão hội còn có lão tổ tông. Gia chủ như Tạ Quảng Ân hoàn toàn là trải đường cho Tạ Đăng Quỳnh tương lai tiếp trưởng vị trí gia chủ. Lúc trước, Tạ Đăng Quỳnh sinh ra từ chất có 102 của Tạ gia. Lão tổ tông chính miệng chỉ định đây là nhân tuyển gia chủ đời sau. Vì tránh để cho gia tộc phân tranh, Tạ Quảng Ân hoàn toàn là hưởng sái nhi tử mới ngồi lên vị trí của gia chủ được. Thì ra là thế. Tạ Quảng Ân chần chờ nói. Như vậy, được không? Sở Dương nhăn mày. Hiện tại, do ta chỉ huy. Ngụ ý là, người đứng xa một chút, đừng có nói nhiều. Lập tức, Sở Dương truyền ra tin tức. Tất cả cao thủ lập tức tập hợp, sau đó hạ xuống mệnh lệnh chiến đấu. Nói là làm, không chút dây dưa lằng nhằng. Một lát sau, tất cả cao thủ tập kết xong, cộng có cao thủ ngoại viện, có tất cả 13 vị cao thủ hoàn tòa. 200 vị cao thủ vương tòa. Dưới vương tòa, Sở Dương không dùng. Trận chiến này, ta cũng muốn tham gia. Ngạo Tạ Vân tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Trên mặt hắn đã đeo lên mặt nạ rồi. Được. Sở Dương dứt khoát đáp ứng. Khoan. Một tiếng hét lớn vang lên. Tạ gia lão tổ tông, Tạ Tri Thù, từ trong hư không bước ra, đi tới trước mặt Sở Dương. Khi tức vị lão tổ tông Tạ gia này, so với lần trước gặp mặt, không ngờ lại tinh tiến hơn rất nhiều, càng thêm thâm trầm như biển cả, hùng vĩ như núi cao. Xem ra sau khi có được Huyền Băng Ngọc Tinh, tu vi lại có đột phá. Chỉ thấy hắn nói, tiểu huynh đệ, Tạ gia cùng Âu gia mấy đời đều ở nơi này, hơn nữa song phương xưa nay không hòa hợp, nhưng lại chưa từng phát sinh đại chiến, người có biết vì sao không? Vì độc của Âu gia ư? Ánh mắt Sở Dương chợt lóe. Không sai. Tạ Tri Thù gật đầu. Độc thuật Âu gia có 102 của Trung Tam Thiên. Nếu không có biện pháp đối phó với kịch độc, lần này lão hữu nhất định phản đối xuất chinh. Bởi vì đây không phải là tiêu diệt địch nhân mà là chịu chết. Bên trong đại biến Âu gia, nơi nơi đều là kịch độc, khó lòng phòng bị. Sở Dương mỉm cười, giống như đã dự liệu từ trước. Tiền bối xin có an tâm, Vạn bối đã sớm có tính toán. Hắn bảo Kỷ Mặc cùng Lạc Khắc Địch vào trong phòng mình, lấy ra hai vò rượu lớn, mỗi một vò nặng ước chừng 100 cân, đặt xuống trước mặt mọi người. Đây là rượu giải độc đặc chế của ta. Mỗi người uống một chén, đảm bảo trong vòng một ngày vạn độc bất xâm. Sở Dương Vân Đàm phong khinh nói. Vạn độc bất xâm. Ánh mắt Tà Tri Thù coi rút. Để ta thử xem. Nói xong bước lên phía trước, múc một chén, một ngụm uống hết. Sau đó lại từ trong người lấy ra một viên đan dược tối đen như mực, ném thẳng vào trong miệng. Lão Tổ Tông, không thể nào. Tạ Quảng Ân hét lớn một tiếng, thành âm hoảng loạn. Không sao đâu. Tạ Tri Thù đẩy hắn sang một bên. Sau một hồi lâu, cuối cùng chẹp chẹp miệng, nghĩ nói. Quả nhiên, uống xong một chén rượu này, độc lòng hoàng bài danh trước năm của Âu gia cũng mất đi tác dụng. Đây là thứ tự dược gì? Mùi vị thế nào là giống thần tiên tùy bí chế của Tạ gia chúng ta? Bất quá, thần tiên túy của chúng ta cũng không có công dụng giải độc à. Da mặt Sở Dương khẽ giật giật, ho khan hai tiếng. Lão đầu này tuy già nhưng miệng mũi vẫn còn nhạy bén như vậy. Không ngờ uống ra được, đây là thần tiên túy của Tạ gia các ngươi. Hai vò rượu này chính là số rượu mà hắn uống đêm hôm định ra minh ước với Tạ gia. Hôm đó Sở Dương dùng sức một người đấu tự lượng với toàn bộ gia tộc Tạ thị, khiến cho người của Tạ thị gia tộc nhớ như in, không thể nào quên được. Nếu như là tổ tông đã uống rồi, những người khác cũng lần lượt tiến lên uống một chén rượu, không chút do dự. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết đây là rượu mà Sở Dương đã uống qua một lần, phòng chừng 200 người này quá nửa là sẽ phun ra tại đương trường. Cho dù kiếm hồn rút đi như thế nào, cũng không thể cải biến được sự thật. Rượu này trước tiên tiến vào miệng, sau đó chui vào trong bụng của Sở Dương, rốt cuộc mới tới cửu kiếp không gian. Theo lý mà nói, rượu này chính là thứ Sở Ngự Tòa bài tiết ra. Sở Ngự Tòa cũng không còn cách nào khác, thời gian gấp gáp đã đổ ra nhiều nước như vậy. Nếu như dùng sinh cơ tuyền toàn bộ, thì thật sự là quá lãng phí rồi. Mà trong cửu kiếp không gian là vừa vặn có hai vò rượu, há lại không đem ra dùng. Lại nói rượu có thể phát tán dược lực nhanh hơn một chút. Một khi đã như vậy, tối nay lão hữu cũng phải hoạt động gần cốt một chút rồi. Mấy lão độc vật Âu gia cứ giao cho lão phù đi. Uống rượu không sợ kịch độc của Âu gia, Tạ Tri Thù phân chấn bừng bừng, thét dài một tiếng, chi khí tràn ngập trong lòng. Lão tổ tông Âu gia vẫn luôn ở trong mật thất của Âu gia, chính là túc địch của Tạ Tri Thù. Hai lão bất tử này đều biết rõ đối phương còn chưa chết, giờ phút này chính là thời khắc quyết định sinh tử rồi. Mà Tạ Tri Thù vừa mới đột phá vào quân là không sợ kịch độc, đương nhiên không thể nào để lão độc vật kia vào trong mắt được. Các vị, kế hoạch hôm nay là thế này. Sở Dương dùng trường kiếm của mình vẽ ra một bức tranh trên mặt đất. Tối nay canh ba, Âu thị gia tộc sẽ bị diệt. Sở Dương an bài xong thét lớn một tiếng. Thiền bình các ta kể từ đêm hôm nay sẽ quật khởi trùng tam thiền. Gầm rống hưởng ứng, chỉ có đám người Động Vô Thương. Những người khác đều dùng một ánh mắt quái dị nhìn vị Sở Diêm Vương này. Toàn bộ đều là chúng ta đánh, thiền bình các ngươi quật khởi là thế nào? Đối với điều này, Sở Ngự Tòa không thèm để ý một chút. Là các người đánh, nhưng lại dùng danh nghĩa của thiền bình các chúng ta. Đánh xong một trận này, ai biết là các người đánh chứ? Chúng ta ở cực Bắc Hoàng Nguyên đắc tội với nhiều người như vậy rồi. Khỏi tránh khỏi sẽ bị người ta tìm tới tính sổ. Nhưng nếu những tên kia biết chúng ta có năng lực hủy diệt Âu gia trong một đêm, vậy ai dám tới tìm đòi nợ chứ? Lại nói, thiền bình các một trận thành danh, còn sợ không ai tìm tới nương tựa ư? Hành động tối nay phải nhanh chóng. Hơn nữa, tuy chúng ta không sợ độc của Âu thị gia tộc, nhưng phải lợi dụng độc của bọn hắn. Có thể đánh lén thì đừng có chính diện giao phong. Có thể xuất kỳ bất ý thì đừng có xưng anh hùng. Sở Dương ánh mắt như điên, vẻ mặt đầy chính khí nói. Gặp phải độc dược, trước tiên giả chết, đợi địch nhân tới bên người mới bạo phát giết người. Chúng ta phải giống như một cơn gió ôn nhu, giống như bàn tay của tình nhân, âu yếm cổ họng của đám người độc vật Âu gia, khiến cho bọn chúng chết trong kinh hỷ và run rẩy. Sở Ngự Tòa chính khí nghiêm nghị nói, hành động lần này bản nhân đặt tên là Âu Yếm Âu, đã nhớ kỹ chưa? Tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thằng nhãi này thật sự là âm hiểm tới cực điểm. Đương nhiên, trâu bò nhất chính là hắn có thể mang vẻ mặt chính khí, thành âm nghiêm nghị, nói ra toàn bộ kế hoạch tác chiến ác độc, thâm hiểm, đề tiện, đáng khinh này. Thật là một vị kỳ tài hiếm thấy a. Không ngờ còn Âu Yếm Âu. Âu Yếm chỉ mạng như vậy, ai chịu được chứ? Hiện giờ, lập tức chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ xuất động. Tối nay canh ba, hỏa quang làm hiệu, xông vào Âu gia, đốt giết đánh cướp, trạm thảo trừ căn, chó gà không tha. Sau đêm nay, Trung Tam Thiên không còn Âu thị gia tộc. Trong mắt Sở Dương lóe ra sát khí. Màn đêm buông xuống. Đêm dài, không trung vô tận ngôi sao, đã bị chìm vào trong hắc ám. Thành bảo Âu thị gia tộc, cổ lão trải dài trên một sườn núi bất tận. Nếu như có một phong thủy tiên sinh tới đây nhìn, nhất định sẽ nhìn ra. Đại bản doanh của Âu thị gia tộc chính là nằm trên một long mạch xuyên suốt dãy núi. Trong bóng tối u ám, trong một rừng cây nho nhỏ cách đó hơn 10 dặm, có hơn 200 cao thủ tụ tập, nhìn chằm chằm về phía Âu thị gia tộc. Ai nấy đều nấp trong bụi cỏ, ánh mắt chớp động tinh quang. Đi! Sở Dương vùng cánh tay lên, mà chính hắn cũng dẫn đầu lao tới. Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, Duệ Bất Thông đàm đàm theo sát đằng sau, giống như một cơn gió mát thổi tới. Lúc này Tiền Quân hành động, Động Vô Thường cùng Lạc Khắc Địch không thích hợp. Động Vô Thường quá mức khôi ngô, Lạc Khắc Địch ở phương diện này có chút khiếm khuyết. Chỉ có 5 người Sở Dương triển khai hành động. Phía sau nhìn 5 người Sở Dương lướt đi, đều khẩn trương mở to hai mắt mà nhìn. Nhưng cả đám lập tức phải lấy tay dụi dụi hai mắt. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Mấy người kia vừa mới ra ngoài, sao lại không thấy đâu? Trước mắt chỉ có một rừng cỏ san sát, cao nhất cũng chỉ tới cẳng chân. Nhưng 5 người kia lướt đi trong rừng cỏ này, không ngờ là biến thành vô tức, vô hình vô ảnh. Vù một tiếng, đám người Sở Dương đã vượt qua 7-8 dặm lộ trình. Động tác này thật sự giống như tình nhân Âu Yếm, mềm nhẹ dịu dàng, mang theo nhu tình lưu luyến, là mang theo sát khí trí mạng. Đại môn thành bảo Âu thị gia tộc đã ở ngay trước mắt. Nhìn nhân ảnh như có như không như ánh sao chớp động, trái tim mọi người trong rừng cây không khỏi nhảy lên. Âu gia là thế gia mấy trăm năm, thành bảo kiên cố như thế nào chứ? Đám người Sở Dương tuy có tìm hình, nặc tích, chỉ thuật vô cùng cao minh, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp tiến vào trong thành. Bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để mở đại môn? Cho tới bây giờ, mọi người vẫn có một điểm nghi hoặc. Sở Diêm Vương hắn, nó có biện pháp. Nhưng rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể khiến cho Âu thị gia tộc khai mở đại môn, cho quân địch xông vào giết mình? Cường công ư? Mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám. Đại môn Âu thị gia tộc, cho dù là quân cấp cao thủ toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc đạt phá được. Hiện tại chỉ có thể nhìn Sở Diêm Vương thôi. Chỉ cần Sở Diêm Vương phá được đại môn, thì tối nay Âu thị gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu mở không được, mọi người cũng chỉ có thể theo đường cũ mà rút lui thôi. Trong yên tĩnh tuyệt đối, tựu hồ ngay cả gió đêm cũng ngưng tụ thành một loại áp lực trầm lặng. U tối. Đột nhiên một đạo u quang ngang trời xuất thế, chiếu sáng bầu trời đêm. Một cổ khí tức thê lương tang thương, tựu hồ truyền tới từ thời viễn cổ, trong nháy mắt đã thổi quét thiên địa. Toàn bộ thiên địa đột nhiên từ tiết đầu thu biến thành lạnh lẽo thấu xương. Một đạo hào quang xuất hiện, kéo dài. Trong thời gian chớp mắt điện xẹt, hóa ra một đạo kiếm quang ánh chớp trên không, như muốn chém đứt toàn bộ thiên địa. Ngay cả hư không đêm tối, trong nháy mắt này cũng khẽ rung lên. Kiếm quang như trường long,

đột nhiên từ trong liệt hỏa ngập trời xông ra, cả người mang theo lệ khí dữ tợn. Sở Dương cất tiếng cười lớn. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là Diêm La Vương tới mời khách thôi. Mời mọi người cùng tới Cửu U địa phủ 18 tầng địa ngục ăn cơm, ngắm cảnh một phen. Thuận tiện ở lại đó luôn đi. Toàn thể Âu thị gia tộc đều được mời, chuẩn bị dự tiệc đi. Lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, từ trên không trung lao xuống quát. Tiểu bối vô tri, lão phu Âu Phong ca lấy mạng người. Trưởng phong vù vù, chính diện mà tới, hàng quang chớp động, áp đỉnh mà xuống. Hắc khí tràn ngập, cùng lúc khởi động độc công độc môn của Âu gia. Cho đến khi hắn xuống tới nơi, đã giống như một đám sương mù dày đặc. Trong sương mù có xen lẫn cả hàng quang. Sở Dương cười lạnh một tiếng nói. Chỉ là nhất phẩm hoàng tòa, cũng dám khoác lác không biết ngượng trước mặt ta sao? Để mạng lại cho lão tử đi. Cửu kiếp kiếm lăng không chợt lóe, không tránh không né. Thầm mài bất cải, lăng duệ chí, mạnh mẽ đâm tới. Kiếm quang chói lọi giống như pháo hoa trong đêm khuya, đột nhiên nổ tung như không trung. Theo kiếm quang Sở Dương ánh hiện, từ trong cái động hình tròn bị cửu kiếp kiếm mạnh mẽ đâm thủng lúc trước, một đạo thân ảnh như cuồng phong cấp tốc ập tới. Tại truy thủ tự như một nhân ngư, là mang theo cuồng phong bạo tác, ngang nhiên xông vào. Vùng tay lên, trên người ngưng kết ra một tầng băng tinh ngọc giáp trong suốt, không hề dừng lại được khắc, lập tức vọt vào bên trong đại hỏa. Ngay sau đó, đã xuất hiện bên cạnh người của Kỷ Mặc. Rắc, một tiếng, một trong ba gã cao thủ vương tọa đang vây công Kỷ Mặc, đã bị tại truy thủ một chảo bóp nát. Tay trái phất lên, đầu một tên vương tọa khác bị vỡ nát như quả dưa hấu. Tay phải phóng ra một trảo, không để ý tới kiếm quang uy hiếp. Bàn tay khô gầy đã đâm sâu vào trong lồng ngực của tên vương tọa cuối cùng, móc ra một trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Lập tức, tại trì thu giống như một cơn cuồng phong thổi quét, ba tên vương tọa đang về công do bất thông, nhanh chóng ngã xuống như rơm rạ. Tiếp đó thân thể gầy gò như qua củi này. Thân thể gầy gò như que củi này đã xông vào trong đám cao thủ Âu gia giống như lốc xoáy, đại khai sát giới. Thân ảnh hắn đi qua nơi này, ở nơi đó chỉ còn lại một bụng máu và thịt nát. Lúc này, thầm mài bất cải lăng duệ chí của Sở Dương đã nghênh đón vị hoàng tòa ao xám từ giữa không trung đánh tới. Xuyên phá độc vụ, kiếm quang pha toái. Vị hoàng tòa ao xám Âu Phong ca không thể tin vào mắt mình. Sở Dương thế như chè tre, nghiền nát bảo kiếm đã làm bạn với hắn cả một đời. Sau đó bàn tay cầm kiếm của hắn cùng hóa thành mưa máu. Tiếp đến là cánh tay, bả vai. Chờ đến khi cả nửa người hắn đều bị kiếm quang thôn phệ. Trong ánh mắt chỉ còn lại mơ hồ và khiếp sợ không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Vì sao đối phương lại không sợ độc công của mình chứ? Đây chính là kịch độc. Còn voi chỉ cần người phải một chút thôi, cũng phải ngã vật xuống ngay lập tức. Mà người này không ngờ cả người đều chìm trong độc vụ, nhưng vẫn có thể giết chết mình. Làm sao có thể chứ? Cho đến chết, trong lòng hắn vẫn văng vẳng mấy chữ này. Làm sao có thể? Từ trong động hình, trong trên đại môn, không ngừng có người xuyên qua, xông vào. Một số cao thủ tu luyện công pháp thuộc tính hàng băng, trực tiếp vận lên tu vi, xông qua đại hỏa. Nhưng những vương tọa tu luyện công pháp bình thường lại không có vận khí tốt như vậy. Nhưng bọn họ cũng biết, tối nay chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Trong khi tất cả các gia tộc đều đang âm thầm chuẩn bị, hơn nữa cũng không một phe nào có động tác, Âu thị gia tộc tuyệt đối không thể nghĩ tới bọn họ lại là gia tộc bị công kích đầu tiên, cho nên lơ là phòng bị mới một kích mà bị phá. Bỏ qua đêm nay, muốn đột phá đại môn Âu thị gia tộc còn khó hơn lên trời. Ai biết Sở Diêm Vương còn rượu giải độc, sau này Âu gia có thể nghiên cứu ra độc dược chuyên môn đối phó với rượu giải độc hay không? Cái hiếm này ai cũng không dám mạo hiểm à. Cho nên tối nay nhất định phải thành công. Bọn họ liều mạng, chịu đựng bị liệt hỏa thiêu đốt, xông vào bên trong đại hỏa. Sau đó người người bốc cháy, từ trong hỏa diệm xông ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa. Sau đó mang theo một thân phòng rột, xông vào trong trận thế của kẻ địch. Chiến quả từng bước mở rộng.

Mau hôm nay là có thêm một người phải bỏ mình. Ba vị hoàng tòa trưởng lão này còn chưa biết, vị hoàng tòa mất mạng hôm nay cũng là chết trong tay của Sở Diêm Vương. Phương xa vang lên tiếng bước chân soạn soạn, dần dần truyền tới, mang theo một cột sắc khí vạn quân tránh lui, giống như vô số con viễn cổ cự thú đang chậm rãi từng bước ép tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, khí tức trong không khí tự hồ cũng hoàn toàn ngưng động. Lòng bàn tay ba vị hoàng tòa trưởng lão đã ẩn ướt toát ra mồ hôi, ngay cả trán cũng có chút ướt lạnh. Theo tiếng bước chân mà xem, thực lực đối phương hoàn toàn không có hao tổn gì. Điều này cũng chứng minh đối phương không sợ độc. Nhìn khói độc nồng đậm tràn ngập trên không của chủ lâu Âu gia, ba vị trưởng lão đều thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ức dần lên một nỗi tuyệt vọng. Gia chủ cùng thiếu chủ mang theo 300 cao thủ gia tộc đuổi theo Ngạo Tà Vân, đến bây giờ vẫn chưa quay về. Lần trước trong âm phong sầm lâm lại bị Sở Diêm Vương hung hăng đả kích, tiêu diệt 30 vị vương tòa, 5 vị hoàng tòa. Hiện giờ lực lượng của Âu Thị gia tộc đã không còn bao nhiêu, còn chưa bằng 1/4 lúc cường thịnh. 2.000 người ở nơi đây thoạt nhìn như không ít, nhưng ba vị trưởng lão biết trong những người này hoàng tòa chỉ có hơn 10 vị, một phần cực nhỏ khác là võ tôn, tuyệt đại đa số đều là võ tông. So với thực lực của đối phương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lão tổ tông đã biết chuyện này chưa? Một vị lão già liếm liếm môi hỏi. Đại trưởng lão trầm mặc. Lão tổ tông biết rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lão tổ tông chính là hoàn toàn cửu phẩm, nếu như là nhân gia ra mặt, đám địch nhân trước mắt này căn bản không đáng để vào trong mắt. Hiện giờ chỉ hy vọng lão tổ tông không lộ diện quá muộn thôi. Đại trưởng lão không nói tiếng nào, hắn biết huynh đệ mình đang tự an ủi thôi. Cho dù là lão tổ tông là hoàng cấp cửu phẩm, cho dù trong trận doanh đối phương không có cao thủ tương ứng, nhưng dùng sức một người đối đầu với nhiều cao thủ như vậy cũng phải mệt tới chết. Trong sương mù dày đặc, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên trước mắt nhoáng lên, khói độc nồng đậm từ hồ đang nhanh chóng biến mất. Một hắc y nhân thình lình xuất hiện trước mặt. Hắn đi tới chỗ nào, khói độc nơi đó liền nhanh chóng biến mất, tự như những bông tuyết mỏng manh gặp phải ánh mặt trời chói chang vậy. Mắt kiếm mắt sáng, ngọc diện môi son, thân cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, một bộ hắc y, tự như mây đen phiêu đãng vậy. Không ngờ lại là một thiếu niên tuấn mỹ. Chỉ là trong mắt của thiếu niên trước mặt này chỉ có vô tận sát khí. Hắn bước ra khỏi độc vụ, đưa mắt nhìn. Hai ánh mắt giống như hai đạo kiếm quang sắc bén, chính diện mà tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đại trưởng lão. Sở Diêm Vương! Đại trưởng lão sửng sốt. Lần trước, Sở Dương tới Âu gia, đại trưởng lão đương nhiên đã thấy qua hắn rồi. Không chỉ gặp qua, mà ấn tượng còn rất sâu đậm. Đại trưởng lão, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta là gặp mặt nhau rồi. Thanh âm Sở Dương rất ôn hòa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ấm áp, tự như con rể cùng lão bà về tới nhà mẹ đẻ vậy. Thanh âm ôn nhu, sắc mặt ấm áp, từ hồ còn mang theo một chút câu nệ ngượng ngùng. Chỉ là nội dung lời hắn nói là hoàn toàn không giống như vậy. Từ lúc từ biệt cho tới nay, phong thái của đại trưởng lão vẫn như vậy. Vẫn giống như một con lệ quỷ, thật đáng mừng. Hắn cười nhạt rồi ân cần nói. Đại trưởng lão à, tại hạ lần này tới là muốn đưa ngươi đi làm một con lệ quỷ thật sự. Không biết ý ngươi như thế nào? Có cảm thấy vui sướng phát điên khi giấc mộng trở thành sự thật không? Sở Diêm Vương, lần này các ngươi muốn đối phó với Âu gia chúng ta ư? Đại trưởng lão phẫn nộ nói. Ngươi thật to gan. Sở Dương khẽ cười. Âu gia các ngươi mà cũng nói loại lời vô nghĩa như vậy ư? Thiệt bình các chúng ta đã tấn công tới nơi này, ngươi không ngờ vẫn không dám xác định chúng ta đang đối phó với các ngươi ư? Hắn có chút thương hại. Chỉ số thông minh của ngươi thấp như vậy sao? Ngươi! Đại trưởng lão phẫn nộ, hai hàng lông mày trăng xóa khẽ rung, lập tức hít sâu một hơi, đè nén tâm hỏa xuống nói. Sở Diêm Vương, chuyện ngày đó là Âu gia chúng ta không suy xét kỹ, đắc tội với ngươi. Người tệ báo thù, chúng ta cũng không thèm nói gì hơn. Bất quá, người đã giết không ít người của Âu gia chúng ta. Thành bảo cũng bị người công phá. Ngay cả có muôn vàn cừu hận, cũng không thể nào tiêu giải rồi chứ. Huống chi, các người cũng không có tổn thất thương vong gì. Đôi mắt vừa ca chết của hắn từ hồ hòa hoãn trở lại, chậm rãi nói. Sở Diêm Vương, nếu như người thối lui, Lạc Phù cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cũ. Sau này cùng Thiên Minh các người, nước sông không phạm nước giếng. Người thấy thế nào? Lời đại trưởng lão khiến cho người của Âu Thị gia tộc trở nên xôn xao. Bọn họ không thể tưởng được, đại trưởng lão vẫn luôn luôn cường thế. Hôm nay đối diện với địch nhân lại ưu thế như vậy, làm mất sạch thể diện của Âu Thị gia tộc. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, đối phương chỉ xuất hiện một mình Sở Diêm Vương, nhưng còn có không biết bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp đằng sau. Trận chiến hôm nay, Âu gia thật sự đã rơi xuống hạ phong. Nếu như Sở Diêm Vương có thể rút đi, coi như miễn được một trường hào kiếp. Chỉ cần qua được hôm nay, có thể khiến Sở Diêm Vương chết thảm, không thể thảm hơn. Tuy thế yếu, nhưng cũng là kế hoàng bình. Chịu nhục mới là hành vi của bậc đại trưởng phu. Hướng chi, lão tổ tới bây giờ còn chưa có hiện thân. Cho dù đối phương không lui, kéo thêm một hồi thời gian, chờ tới lúc lão tổ tông xuất hiện, cũng có thêm mấy phần thắng. Sở Dương cười hà hà nói. Đại trưởng lão thật là biết đùa. Chúng ta kỳ thật có rất nhiều hiểu lầm. Đương nhiên, hóa giải hiểu nhầm xong thì không sao rồi. Tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết. Một bằng hữu một con đường, một định nhân một bức tường đổ. Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Mặt hắn thiêu đốt lửa giận, có thể buông tay thì hãy buông tay. Có thể tha người thì nên tha người. Đại trưởng lão thật là một vị trưởng giả cơ trí. Mấy câu vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Đối phương nhượng bộ như vậy, ngay cả hắn cũng phải chấn động. Sở Dương đương nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương. Bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vừa vặn phe mình cũng cần kéo dài thời gian. Đương nhiên là giang phu dâm phụ ăn nhịp với nhau. Đại trưởng lão bên này kéo dài cũng chỉ có thể kéo dài tới lúc vì lão tổ tông Âu gia lộ diện. Mà bên mình sớm đã có đôi sách. Tại tri thù chuẩn bị sẵn sàng. Lão gia hỏa kia phòng chừng có ló mặt ra cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần những thứ khác, Âu Thị gia tộc tuyệt đối không có viện binh hay vũ lực khác. Sở Dương căn bản không sợ. Nhưng hắn kéo dài thời gian là bởi vì đám đại hỏa mà trên hắn đốt lên. 200 cao thủ đệ tử trong liệt hỏa xông ra. Những người nguyên khí thuộc tính hàng còn dễ nói một chút. Những có 70-80 vị cao thủ vương tọa bị bỏng rộp tới mức độ khác nhau. Hắn đốt cùng lúc nhiều dầu hỏa như vậy. Nhiệt độ trong nháy mắt đó gần như ngay cả nham thạch cũng phải nóng chảy. Tuy mọi người mang theo thương thế xông vào, nhưng sắp đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới thực lực, tạo thành nhiều thương vong không cần thiết. Mà điểm này, đại trưởng lão căn bản không biết. Đại trưởng lão kéo dài thời gian, Sở Dương đương nhiên phải lợi dụng. Hiện tại đám người cố độc hành đang đem bà viện cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, hòa tan vào trong một chén sinh cơ tuyền thủy thật lớn. Người bị bỏng, người bị thương, mỗi người một ngụm, tranh thủ thời gian để chữa thương. Khoảng thời gian này hiếm có vô cùng. Vậy ý của Sở Ngự Toàn là nên dừng tay. Đại trưởng lão dò hỏi. Dừng tay? À, đương nhiên là phải dừng tay. Sở Dương liên tục gật đầu. Giữa chúng ta cũng không có thù giết cha đoạt vợ. Người nói có đúng không? Hơn nữa, đại trưởng lão người cũng có tuổi rồi. Đỡ bắt ta có thù đoạt vợ với người. Phòng chừng ta cũng không làm được. Người nói có đúng không? Là hiểu nhầm thôi. Làm sáng tỏ là tốt rồi. Đại trưởng lão có thể cân nhắc bồi thường một chút cho ta. Tại đây quay đầu đi ngay, tuyệt không nói hai lời. Người muốn bồi thường như thế nào đây? Đại trưởng lão chẳng buồn tức giận, vội vàng hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, người còn muốn tạo thù đoạt vợ với lão phu ư? Lão bà của ta sớm đã bị ta tế luyện thành ngũ độc chi thân rồi. Hiện tại đã dưới âm phủ. Người muốn cướp lão bà ta, trước tiên phải xuống dưới đó rồi hãy nói. Ta tính... Sở Dương ngửa mặt lên trời, vẻ mặt nghiêm túc tính toán. Âu gia các ngươi lúc trước lừa ta, lại phục kích ta. sau đó phí tổn thất thân thể ta, phí tổn thất tình cảm, phí tổn thất thanh xuân, phí tổn thất vật phẩm, phí tổn thất lửa giận hại gan, phí tổn thất buồn bực trong lòng, phí tổn thất ảnh hưởng tới mỹ dung, phí tổn thất gây trở ngại tán gái. Hắn liên tiếp liệt kê phí tổn thất, không ngờ lên tới 30-40 loại tổn thất. Đại trưởng lão đối diện chỉ nghe mà nổi giận trong lòng, chỉ hận không thể nào lập tức bóp chết hắn. Nhưng hiện tại, tình thế không bằng người, không thể không nhận nhịn, gượng cười lắng nghe. Chỉ cần lừa tên hỗn đản này đi rồi, cái gì cũng có thể dễ nói. Sau này muốn tên tiểu này tròn hay méo, còn không phải là một câu nói hay sao? Sở Dương thao thao bất tuyệt, kể các loại tổn thất của mình ra. Chờ đến khi Cố Độc Hành ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, thì lúc này hắn mới dừng, thở dốc một hơi nói. Như vậy thôi, các người cứ bồi thường cho ta là được rồi. Người rốt cuộc muốn bồi thường cái gì? Đại trưởng lão nén giận, trong mắt đã chớp động lửa giận. Rất đơn giản thôi, ông thị gia tộc các người tự sát tập thể, đem địa bàn nơi này tặng lại cho ta, vậy coi như là tạm được, người thấy thế nào? Cả người trưởng lão đều run rẩy, mắt như muốn lồi ra, nghiến răng gằn ra từng chữ. Người đang đùa giỡn với ta sao? Thông minh. Sở Dương vỗ tay ba ba, cười tủm tỉm nói. Ngươi thật sự là một thiếu nhi thiên tài. Khóe mắt đại trưởng lão nhìn Sở Dương, không ngờ tức đến thở khò khè. Cả người giống như một quả bóng cao su tràn đầy lửa giận, chậm rãi phồng lên, đột nhiên quát lớn một tiếng. Vương bát đản, đừng lớn tiếng gọi tên mình như vậy. Như vậy là không tốt, người khác sẽ chửi chết người đó. Sở Dương chân thành nói. Chết đi! Đại trưởng lão phẫn nộ tới mức mất đi lý trí. Thân hình nhoáng lên một cái, đã bổ nhào về phía trước. Thân còn chưa tới, nhưng không trung đã phát ra kinh khí sắc bén phá không. Quay về ngay. Hai bóng người lóe lên, hai vị cao thủ hoàn toàn từ trong sương mù dày đặc, từ phía sau lưng Sở Dương chợt lóe rồi xuất hiện. Tiếp đòn của đại trưởng lão. Lập tức, sương mù dày đặc cuồn cuộn chuyển động. Hơn 200 cao thủ lặng lặng xuất hiện. Cả đám đều mặc hắc y hắc bào, trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ tợn. Bàn bàn hai tiếng, đại trưởng lão lộ người, quay trở về chỗ cũ. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn 200 người trước mắt. Phát hiện, đối phương không ngờ thấp nhất cũng là cao thủ vương tọa nhất phẩm. Sở Diêm Vương từ nơi nào đã kiếm được nhiều cao thủ như vậy? Đây đều là người thiên binh cát của các ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão chớp đồng hỏi. Đương nhiên, bọn họ không phải là người của thiên binh cát, thì chẳng lẽ là người của Âu gia các ngươi sao? Sở Dương miệng môi, cười dài nói. Đầu hàng đi, rồi tự sát, ngoan nào. Đại trưởng lão thoáng lảo đảo, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Ở phía sau hắn, từ trong đám người Âu thị gia tộc, truyền ra mê tiếng kinh hô, trở nên náo loạn. Đội hình đối phương, không ngờ lại cường đại đến như vậy. Ánh mắt Sở Dương biến sắc, sát khí chậm rãi càng lúc càng đậm, rút cuộc vùng tay. Lên, giết hết cho ta, một tên cũng không để lại. Lệnh vừa xuất, hơn 200 người cùng đồng thủ. Kết thúc tập 114 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.